Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, bị động tay chân. Lý Văn Xương kiến thức Sở Phong thủ đoạn, căn bản không dám tùy tiện cùng Sở Phong đối chiến, nhưng là có chính mình trấn tông chi bảo thì không giống nhau. Hắn bản thân liền là vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Có cái này trấn tông chi bảo, hắn có lòng tin đối chiến vũ vương cửu giai sơ kỳ cường nhân. Cho dù thực lực bị nơi đây áp chế đến chỉ có tiên thiên đỉnh phong, cũng không thể đem bảo vật tính năng hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là hắn cũng có lòng tin, chỉ cần là hậu thiên cảnh giới phía dưới, lại cao thủ mạnh mẽ, hắn đều có thể một chiêu miểu sát. Liền xem như hậu thiên cấp 1, hắn đều có một ít lòng tin có thể đối kháng mấy phần. Người bảo bối này không tệ, ta đệ tử nhóm thiếu khuyết mấy món phòng thân bảo vật. Đem cái này ngọc như ý cùng vừa mới viên kia thủy tinh cầu đều giao cho ta a. Dạng này ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng, Lý Văn Xương cười ha ha, giống như là nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Căn bản không dừng được, cái này người nên đến cỡ nào tự đại, mới dám nói ra như thế tới nói đi ra. Ta đã không muốn nghe ngươi nhiều nói nhảm, nhận lấy cái chết, Lý Văn Xương kinh hô một tiếng, thôi động chính mình ngọc như ý, hướng về Sở Phong chém tới. Sở Phong thở dài một tiếng, thiên địa làm chứng, trên thực tế Sở Phong thật không muốn động thủ giết người. Vì cái gì luôn có người đem cổ rửa sạch sẽ, nhất định để hắn vung đao đâu. Thân thủ vỗ, đem hư không bên trong vô số bảo kiếm đều đập thành phấn vụn. Sau đó thân thủ chụp tới, đã đem món bảo vật này vơ vét tới. Món bảo vật này thật rất không tệ. Ban thưởng cho tông môn của mình các đệ tử phòng thân không thể tốt hơn. Không phải vậy động một chút lại sẽ có chút không có mắt đồ vật. Đến đây bên trong tông môn làm sự tình, còn có viên kia thủy tinh cầu, cũng cho ta đi, Sở Phong lạnh nhạt nói. Nhưng là hiện tại Lý Văn Xương triệt để sững sờ tại nguyên chỗ, không còn gì để nói. Sở Phong lại là hậu thiên cảnh giới. Không phải là hậu thiên cảnh giới, hơn nữa còn là hậu thiên tam giai. Cái này chứng minh Sở Phong tu vi, chỉ sợ đã sớm đến vũ vương đỉnh phong. Hắn cũng dám cùng khủng bố như vậy lưu giữ đang hò hét. Nhưng là, chuyện bây giờ đã chơi cứng. Hắn có thu hay không tay đã không trọng yếu. Sở Phong đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngược lại là đụng một cái, nói không chừng còn có thể làm cho mình đào thoát. Nàng cũng không có đem thủy tinh cầu giao ra, mà chính là làm lấy Sở Phong mặt, thôi động thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu trong nháy mắt hóa thành một tòa núi nhỏ một dạng lớn ấn, theo hư không bên trong chấn áp xuống. Sở Phong cười nhạo vài tiếng, thân thủ chụp tới. Cái này mai con dấu thì hồi tới trong tay, một lần nữa hóa thành một khỏa thủy tinh cầu. Viên này thủy tinh cầu so ngọc như ý còn tốt hơn. Cái này khiến Sở Phong tâm tình thật tốt. Nhìn đến Sở Phong hành động, Lý Văn Xương đã triệt để tuyệt vọng, toàn thân đều sụi lơ đi xuống. Ngươi có thể chết, Sở Phong nhàn nhạt cười cười, cũng chỉ làm kiếm, hướng về Lý Văn Xương chém tới. Ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Lý Văn Xương hô to một tiếng, hung hăng cắn răng hô đến, dù sao cũng là chết, hắn tuyệt đối sẽ không để Sở Phong tốt hơn. Tại Sở Phong tay sắp chạm xuống tới thời điểm, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ngoan độc, run tay ở giữa, đánh đi ra một đạo bạch mang, chui vào long xà quả bên trong. Sau một khắc hắn đã đầu thân đất khách, đối với hắn cái này rất nhỏ cử động, Sở Phong lại không có phát hiện. Chảm nhiều cường giả như vậy, Sở Phong trên mặt vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng, dường như tiện tay đánh giết mấy cái tiểu lâu la một dạng. Hắn chậm rãi đi lên trước, đem viên kia long xà quả tòng long trong miệng hái xuống, đặt ở Hàn Thiến Thiến trong tay. Hàn Thiến Thiến cảm thụ lấy long xà quả bên trong bành trướng năng lượng, lại có một loại muốn khóc xúc động. Từ khi chính mình thể chất sinh ra tác dụng phụ bắt đầu, Sở Phong thì quá bận rộn bôn ba, cho mình tìm thuốc giải. Lâu như vậy, chính nàng đều đã bỏ đi, nhưng là Sở Phong lại còn là làm không biết mệt. Long xà quả bên trong bao hàm cái kia một đầu chết đi chân long tinh hoa. Ngươi ăn hết, chẳng những có thể chữa cho tốt ngươi tác dụng phụ, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi tu vi tăng trưởng, đối thân thể có lợi thật lớn. Sở Phong từ tốn nói, nhưng là mình lại không có chút nào trông mà thèm. Cái này để Hàn Thiến Thiến càng thêm cảm động. Ngươi là dự định ở chỗ này ăn hết vẫn là trở về lại ăn? Sở Phong hỏi. Ở chỗ này tiêu hóa liền có thể, nhưng là chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Hàn Thiến Thiến nhìn xem chung quanh thi thể, trong mắt có chút ghét bỏ. Sở Phong minh bạch nàng ý tứ, cho nên hắn tiến lên, đem những tông chủ này trên thân bảo vật vơ vét mấy lần. Thu hàng không tệ, lúc này mới mang theo Hàn Thiến Thiến rời đi, đi vào hắn trên núi. Muốn là nói Hàn Thiến Thiến trong lòng không kích động, khẳng định là giả. Long xà quả là bao nhiêu cường giả tha thiết ước mơ đồ vật, bây giờ lại rơi vào trong tay nàng. Nàng xếp bằng ở tại chỗ, nhẹ nhàng rằng long xà quả cắn một cái, chất lỏng cam điềm, tựa như là ăn một khỏa quả lê một dạng, nhưng là nuốt xuống về sau, những cái kia chất lỏng lại hóa thành 10 phần năng lượng khổng lồ, bắt đầu rửa sạch Hàn Thiến Thiến thân thể. Hiệu quả thế nào? Mắt thấy Hàn Thiến Thiến đã đem long xà quả đều ăn sạch, Sở Phong vội vàng dò hỏi. Nào có nhanh như vậy? Ta trước tiêu hóa một chút. Hàn Thiến Thiến xếp bằng ở tại chỗ, thời gian rất nhanh liền đi qua 15 phút. Còn không có dùng. Sở Phong có chút nóng nảy. Hàn Thiến Thiến cũng cảm giác có một ít quái dị. Mới đầu nàng cảm giác những năng lượng này tại rửa sạch chính mình thân thể, dạng này là có thể đem trong thân thể của mình tai họa ngầm cho thanh trừ, nhưng là cái này giống như không dùng. Chân long thể nội tinh hoa bá đạo dị thường, nhưng là những năng lượng này lại không có chút nào bá đạo có thể nói, ngược lại thôi hóa lấy thân thể nàng, để thân thể nàng có một ít 10 phần cảm giác quái dị. Sở Phong, ta, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến bỗng nhiên mở mắt ra, bên trong có chút giấy giụa thần sắc. Ngươi làm sao? Có cảm giác, có phải hay không sắp tốt? Sở Phong cảm giác kinh hỉ không ngừng, nhưng là theo thời gian chuyển rời, Sở Phong cuối cùng là phát hiện sự tình có một ít không thích hợp. Bởi vì Hàn Thiến Thiến trong mắt vậy mà xuất hiện một số vẻ quyến rũ. Mà lại, Sở Phong có thể cảm giác được, Hàn Thiến Thiến hiện tại đã bắt đầu biến đến sao động bất an, thì liền hô hấp đều biến đến có một ít to khỏe. Cảnh tượng như thế này Sở Phong đã từng thấy qua một lần, cũng là cùng Hứa Thi Kỳ tại đảo hoang phía trên lần kia. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ đều bởi vậy bị đoạt đi đồng chân. Hàn Thiến Thiến hiện tại bộ dáng cùng Hứa Thi Kỳ bộ dáng quả thực giống như đúc. Sở Phong có thể cảm giác được, Hàn Thiến Thiến trong thân thể đã có một đạo hỏa khí đang không ngừng lăn lộn. Đây là hỏa độc. Sở Phong cảm giác có một ít kinh dị. Lên một lần Hứa Thi Kỳ cùng chính mình là không cẩn thận ăn một số mang theo sự thôi hóa đồ vật, nhưng là hiện tại Hàn Thiến Thiến hoàn toàn không giống. Hỏa đẹp thế tới rất mãnh liệt, so với bọn họ ăn hết còn muốn càng mạnh. Mà lại, muốn là không thể kịp thời thu hoạch được trị liệu lời nói, Hàn Thiến Thiến hôm nay sợ rằng sẽ chết. Hàn Thiến Thiến cũng không thể chết ở chỗ này. Không phải vậy trở về lời nói, Sở Phong không có cách nào cùng Hàn Thúc Thúc bàn giao. Chính suy nghĩ ở giữa, Hàn Thiến Thiến thân thể đã giống như là một đầu rắn nước quấn lên tới. Sở Phong, ta nóng quá, chấm ngoặc kép, nàng hai mắt mê ly. Sở Phong bên tai, thổi tới một làn gió thơm, như lan giống như cầy hương, để hắn tâm cảnh đại loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.